1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392, Thế Gian Phồn Hoa. Người ý nghĩ luôn luôn so người khác thanh kỳ a. Phan Thiếu Quân thực tế không biết được như thế nào hình dung. Tiền tài quyền thế là một người bản thân rất trọng yếu ưu thế a. Dùng tiền tài quyền thế hấp dẫn người, có lỗi gì Lâm? Không quản là yêu đương, vẫn là hôn nhân, vật chất ưu thế là một cái vô cùng trọng yếu chỉ tiêu. Thường thường có thể che giấu kết giao bên trong rất nhiều không đủ. Thế nhưng là đây không phải ta dựa vào chính mình năng lực được đến. Không phải ta có thể kiêu ngạo vốn liếng. Lý Lãm hướng phía Lý Triệu Khôn phương hướng quan sát. Sau đó tiếp tục nói, ta muốn đợi ta đầy đủ tán đồng chính ta thời điểm. Ta mới có tư cách lấy được người khác tán đồng. Ta có hay không có thể nói ngươi đây là phản nghịch. Phan Thiếu Quân đốt một điếu thuốc, gãi gãi đầu. Kỳ thật đâu, đầu thai là môn kỹ thuật sống. Chúng ta sinh ở loại này ưu việt gia đình. Bản thân liền là vận khí, chính là ưu thế. Không có cái gì có thể áy náy, ngược lại hẳn là kiêu ngạo. Ta kiến thức qua quá nhiều theo nông thôn ra khổ hài tử. Khuyết thiếu lịch duyệt cùng kiến thức thông minh, rất khó chuyển đổi thành trí tuệ. Có đôi khi cực đoan đáng sợ, cho dù là nhìn từ bề ngoài tao nhã nho nhã, nhận qua giáo dục tốt người, đều không chừng nội tâm có cái gì âm u mặt. Ta chưa phủ định loại ưu thế này. Ta chỉ là không muốn lạm dụng loại ưu thế này. Lý Lãm rất khó được giải thích một phen. Ta cùng ngươi không sai biệt lắm cái tuổi này lúc đó. Cũng nghĩ qua cái gì độc lập tự chủ. Không dựa vào phụ mẫu. Phan Thiếu Quân cười nói. Nhưng là hiện tại mới hiểu được. Vô luận như thế nào ta cũng không thể cùng gia đình tách ra. Vì đã từng cái gọi là mặt mũi. Cái gọi là lòng hư vinh. Ta đi rất nhiều đường quanh co, bị mất phụ thân chỉ cho ta điểm cơ hội, sự nghiệp của hắn, hôn nhân của hắn, nếu như lúc trước đều nghe theo phụ thân, liền sẽ không có nhiều như vậy nháo tâm sự tình. Mục tiêu của chúng ta không giống. Lý Lãm lắc đầu, mục tiêu của ngươi là sinh ý, chí hướng của ta là tại cờ vây, hy vọng cố gắng tiến lên một bước, tại trên phương diện làm ăn. Phụ thân ta, phụ thân ngươi đều có thể chỉ điểm chúng ta, để chúng ta ít đi đường quanh co. Thế nhưng là cờ vây trên con đường này, chú định một người cô độc đi. Ta nói nhiều như vậy cũng là vô ích rồi. Phan Thiếu Quân chán nản, không có uổng phí nói a. Lý Lãm chỉ mình đầu, tối thiểu ta nghe lọt được. Cảm ơn ngươi hảo ý, làm sao cảm giác đang lãng phí nước bọt. Phan Thiếu Quân hướng hắn trợn mắt chừng một cái. Ngươi biết bao nhiêu người ghen tị ngươi sao? Lý gia thương nghiệp vương quốc có bao nhiêu khổng lồ? Đừng bảo là Phan Thiếu Quân không rõ ràng. Chính là liền phụ thân của hắn đều chỉ có thể dò một góc. Nhưng là có một chút mọi người rất rõ ràng. Ở Trung Quốc làm thương nghiệp, nghĩ lách qua Lý Lão Nhị vòng tròn, căn bản là không có khả năng. Lý Lãm tương lai nếu là nguyện ý, sẽ trở thành cái này khổng lồ thương nghiệp đế quốc hoàng đế. Đương nhiên biết, Lý Lãm cùng mơ hồ muội muội không giống. Buôn bán của cha rất lớn, rất lớn, trong nhà tiền rất nhiều, rất nhiều, nhiều hắn mấy đời cũng xài không hết. Dù sao đủ đời ta hoa liền có thể, ta cũng không muốn tại trên buôn bán ghi tên sử sách. Có tiền cũng phải hưởng thụ a. Phan Thiếu Quân tiếp tục bồi tiếp hắn quấn. Ngươi bây giờ dạng này, đừng bảo là cùng người bình thường so, chính là liền hòa thượng cũng không bằng. Cái gì gọi là hưởng thụ? Lý Lãm lại hỏi ngược một câu. Tối thiểu ngươi khẳng định như vậy không phải hưởng thụ. Phan Thiếu Quân không có cách nào giải thích. Thanh sắc khuyển mã, ăn uống thả cửa, không phải hưởng thụ, gọi là không làm việc đàng hoàng. Lý Lãm nghiêm túc nói, người và động vật khác biệt lớn nhất chính là người có lý tính. có thể khống chế mình sao sao? Ta, Phan Thiếu Quân kém chút bị nghẹn lại. Chiếu ngươi nói như vậy, ta là động vật, chưa ý tứ này. Lý Lãm nhìn xem hắn một mặt kinh ngạc dáng vẻ, không thèm để ý khoát khoát tay. Ngươi có chí riêng, ngươi có ngươi thích, ta có ta thích. Ngươi cả đời này theo đuổi là cảm giác thành tựu, không quản ngươi làm cái gì, chỉ cần có cảm giác thành công, có thể hài lòng liền tốt. Ngươi mới bao nhiêu lớn, liền đàm luận cả một đời. Lý Lãm cái này ông cụ non dáng vẻ, để Phan Thiếu Quân đại thương đầu óc, trước mắt một mảnh rừng rậm, thế gian phồn hoa, không động tâm liền căn bản không phải người bình thường. Tốt, a, nếu là nói như vậy, ta tình nguyện mình không bình thường. Lý Lãm nhìn Lý Kha hướng hắn vẫy gọi, liền đối Phan Thiếu Quân nói, đi thôi, thời gian ăn cơm đến. Giữa trưa, Phan gia đồ ăn không ít, chủ yếu là hải sản, một cái đế vương cua chiếm lấy cái bàn trung ương. Lý Kha lên mặt môi thay mọi người đào đã thân thủ phân ra đế vương cua. Cái này chó thật sự là có linh tính. Tốt, tốt, Lý Triệu Khôn ăn cơm đều không quên mất tán dương Phan gia con kia Alaska chó. Lý Thúc, quay đầu ta thay ngươi tìm một cái, từ nhỏ đã nuôi, sẽ cùng ngươi càng thân cận. Cho dù là Lý Triệu Khôn nói toạc trời, Phan Tùng đều không thể bỏ những thứ yêu thích. Con chó này, chính hắn đã nuôi thành tình cảm. Phàm là bám vào tình cảm đồ vật, đều là không có cách nào khác tùy tiện dứt bỏ. Ta chờ một chút liền để bọn hắn đưa mấy cái tới. Chính ngươi từng con trưởng nhãn, nhìn nào biết cùng ngươi hữu duyên. Cái này nuôi chó a, xem duyên phận. Bên trong, Lý Triệu Khôn cao hứng ứng tốt. Xuống muộn, một cỗ xe van tiến vào viện. Hai người theo trên xe khiêng xuống tới một cái chiếc lồng. Lồng bên trong là bốn cái màu trắng đen giao nhau a lạp thêm tư chó con. Này làm sao nhìn cũng giống như nhị cáp a. Lưu Thiện nhìn thấy lồng bên trong con non, cười hì hì nói, đồ chơi kia thật sự là bệnh tâm thần, tai họa người không dứt. Không giống, Alaska chó là cỡ lớn chó. Chó Husky thế nhưng là cỡ trung chó. Lại nhìn cái đuôi, Alaska là nhếch lên tới, nhị cáp là rủ xuống. Lý Lãm có thể hiểu rõ nhiều như vậy, tất cả đều là bởi vì hắn lão tử thích nuôi chó. Trong nhà cũng tốt, quê quán nông thôn cũng tốt, thậm chí tại Hương Cảng, đều nuôi các loại nổi danh thế giới loài chó. Cái này làm sao có mắt tật? Phan Tùng cau mày chất vấn cái kia đưa chó trung niên nhân. Phan tiên sinh, ta cái này một tổ liền cái này bốn cái, ngươi để ta toàn đưa tới. Trung niên nhân cuống quýt giải thích, làm bệnh mắt không có việc gì, cả điểm thuốc tiêu viêm là được. Lý Triệu Khôn đem bốn cái chó lần lượt ôm ra, cái khác ba con chó tán loạn. Chỉ có cái kia chỉ có nhanh mắt chó không ngừng ngửi ngửi đầu ngón tay của hắn, để hắn nhìn mừng rỡ, liền cái này, trực tiếp ôm vào trong lòng, không còn buông tay. Phan Tùng hỏi Lý Lãm bọn người, các ngươi muốn hay không chọn một chỉ, trong nhà của ta đều có thể khai nuôi chó trận. Lý Lãm tự nhiên là cự tuyệt, cho ngươi ôm một cái đi. Phan Tùng ngược lại là nhìn ra Hà Chu có điểm tâm động. Phan Thúc, cảm ơn, ta lâu dài ở bên ngoài đọc sách, chiếu cố không lên, một cái thi đấu cấp Alaska chó mấy vạn khối tiền một cái đâu. Hà Chu tự nhiên không tốt tùy tiện thu, hắn Hà gia cùng lão Phan gia quan hệ, còn không có thân cận đến một bước kia. Ta làm chủ, các ngươi một nhân tuyển một cái, ta làm chủ, cho dù là không thích, đằng sau tặng người ta đều không quản. Phan Tùng đối Lưu Thiện cùng Phan Ứng nói, ngươi cửa không thể khách khí với ta a. Phan Ứng, Hà Chu cùng Lưu Thiện ba người từ chối không được, một cái nhân tuyển một cái thích chó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?